Quả nhiên, nữ nhân biến sắc mặt trắng nhợt, tay nàng rung rung. Lý Hồng Tụ vội bước tới, chụp nhanh chén rượu trong tay nữ nhân, điểm một nụ cười. Nếu cô nương cần bóp vỡ một vật gì, tôi sẽ tìm cho một chiếc chén bằng sắt, chứ chén này bằng ngọc. Quý lắm, mình không nên phí cô nương à, nữ nhân càng xám mặt hơn. Rồi từ xám, trở về màu trắng để cuối cùng chuyển qua mà hồng, màu của sự thẹn. Thẹn mà xanh mặt là có sự uất hờn, phẫn nộ, chứ thẹn mà đỏ mặt là có sự hòa dịu rồi. Nữ nhân cười mỉm, khá lắm, các ngươi toàn là những con người khá, nói năng có ý nhị lắm. Nhưng giai đoạn bông đùa chấm dứt rồi. Tiểu Phi nheo mắt, thế là mình không còn cười được nữa. Mình không cười thì phải khóc hay sao hở cô nương? Nữ nhân lạnh lùng, nếu ngươi không trao trả lại cho ta, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc được. Tiểu Phi chố mắt, trao trả, tại hạ vay gì của cô nương? Nữ nhân điềm nhiên, đúng, ngươi không vay, tự nhiên là ngươi không vay rồi. Mọi người đều biết vậy rồi. Có bao giờ đạo soái Lưu Hương mở miệng vay gì nơi ai? Nàng cười gằn mấy tiếng, rồi dùn vai. Ngươi trộm, ngươi lấy trộm. Tiểu Phi cau mày, trộm, cô nương đùa à, trộm của cô nương vật gì? Nữ nhân buông gọn, một giọt thiên nhất thần thủy. Đôi mắt Tiểu Phi tròn tròn, lồi ra như ha hòn đạn, chàng kêu lên thất thanh. Cô nương nói sao? Nữ nhân gằn mạnh từng tiếng. Thiên nhất thần thủy, Tiểu Phi sững sốt, cô nương muốn nói là có kẻ đột nhập vào cung trộm thiên nhất thần thủy. Nữ nhân bĩu môi, không lẽ ta từ ngàn dặm xa vượt trùng dương đến đây để dối ngươi? Dù sao thì Tiểu Phi cũng cảm thấy khoan khoái tròn lòng. Bởi vì, lọt vào thần thủy cung là thực hiện được một sự kiện phi thường mà nữ nhân không chịu tìm nơi nào để hỏi, lại tìm đến chàng, như vậy là nàng cho rằng trên đời này chỉ có chàng mới làm nổi việc phi thường đó. Trộm đành rằng là một việc xấu, nhưng trộm ở những nơi không thể trộm được mới oai chứ. Chẳng hạn, vào hoàng thành, trộm chiếc ấn của nhà vua đó mới là một kỳ công. Góc chuyện audio.com, chàng lầm nhầm, hay lắm một hay lắm, tất cả mọi chuyện đều gây thích thú. Những việc hôm nay, những việc chiều nay, ngay trên chiếc thuyền này. Chàng vụt hỏi, cô nương bảo là mất một giọt thiên nhất thần thủy, hay mất nhiều hơn, nữ nhân lạnh lùng, tiếng là một giọt chứ thật sự làm sao trộm được một giọt duy nhất. Cần một giọt, chỉ trộm một giọt thì lấy đâu bù vào chỗ hao hụt. Cho nên phải nói là mất vài giọt mới đúng hơn, vài giọt đó có thể hại hơn 30 sinh mạng, nếu sử dụng đúng phương pháp thì hại đúng 37 người. Tô Dung Dung thở dài. Cô nương nghĩ là chàng lấy trộm vật đó. Nữ nhân cười lạnh, trên đời này, ngoại trừ đạo soái Lưu Hương ra, còn ai đủ tài, đủ can đảm vào thần thủy cung trộm một vật gì chứ? Tiểu Phi cười nhẹ, đa tạ cô nương quá khen. Bây giờ, nếu tại hạ nói rằng, mình chưa làm đến việc đó, chắc chắn cô nương không tin. Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi lại có thể làm cho ta tin được ngươi không? Tiểu Phi gật đầu, được chứ, chàng vụt đứng lên, chụp lấy bàn tay nữ nhân, thốt. Ít nhất tại hạ cũng phải cho cô nương thấy một cái gì, và tại hạ cam kết là cái đó sẽ gây nhiều thích thú cho cô nương lắm. Một loại thích thú phi thường, bình sinh cô nương không hề gặp, nữ nhân lẳng lặng để cho chàng lôi đi. Tô Dung Dung cười nhẹ, chàng mà nắm tay một nữ nhân nào chắc chắn nữ nhân đó không hề cự tuyệt. Tống Điềm Nhi chớp mắt, môn hạ thần thủy cung, nếu là nam nhân thì, Lý Hồng Tụ trận lời, nữ nhân thì đã sao, bất quá chỉ khá CN hao ở điểm đẹp hay xấu mà thôi. Tống Điềm Nhi cười mỉa, tôi thì nhận ngay nữ nhân này đẹp lắm. Lý Hồng Tụ cười vang đại lượng, mà đạo soái Lưu Hương cũng không xí trai. Mảnh buồm được giờ tốc ra, 7 năm chiếc xác nhăn răng đáng sợ. Tiểu Phi chỉ xác nữ nhân, cô nương có nhận ra là ai chăng? Nữ nhân không biểu lộ một cảm nghĩ nào cả. Nàng nhìn chiếc xác như nhìn một tảng đá bên đường. Nàng lạnh lùng thốt, không phải là đệ tử thần thủy cung. Tiểu Phi giật mình, không phải, nữ nhân lắc đầu, bình sinh ta chưa trông thấy nàng lần nào. Tiểu Phi vuốt vuốt chót mũi, một lúc lâu chàng điểm một nụ cười khổ. Tại hạ chỉ tưởng là chính người trong cung trộm vật đó mang đi. Tại hạ tưởng chính nàng này lấy trộm, hiện tại thì, nữ nhân chớp mắt, hiện tại thì cái hứng đã tan biến rồi. Tiểu Phi mơ màng, không phải là môn hạ thần thủy cung, tại sao nàng lại ăn mặc như thế này? Hay là nàng vì hắn mà nàng ăn mặc như thế, để đánh lạc hướng mọi cuộc theo dõi? Nữ nhân lấy làm lạ. Đánh lạc hướng, Tiểu Phi gật đầu, chấm, hắn, muốn cho mọi người đều tin là Trác Mộc Hợp bị nàng hạ sát rồi chính nàng cũng bị Trác Mộc Hợp giết hại. Cả hai chết là sự việc kết thúc, không còn ai truy cứu sự tình chỉ thương hại cho nàng. Nữ nhân trầm ngâm một chút, theo khẩu khí của ngươi có lẽ ngươi đã biết hắn là ai. Tiểu Phi lại mơ màng, nếu đã biết được thì nói gì? Hắn là ai? Hắn là kẻ trộm thiên nhất thần thủy, cách chương.